Chương 3858, Đại Tôn Nhất Mạch. Đồng tộc người phương thần ngây ngẩn cả người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này rõ ràng liền là Già La tộc người, vì sao nói mình cũng là đồng tộc người? Trong đầu của hắn không ngừng suy tư, mặt ngoài bất động thanh sắc gật đầu, nhếch miệng cười nói, ta là Đại Tôn Nhất Mạch. Mặc dù trước kia tại trong điển tịch thấy qua Già La tộc, nhưng đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này một chủng tộc. Đối Già La tộc gần như không có bất kỳ cái gì hì hệ u do, căn bản không biết Già La tộc bên trong phân bao nhiêu cái chi mạch. Bị Già La tộc võ giả hỏi thăm, hắn chỉ có thể kiên trì theo dệt vô cớ. Đương nhiên, hắn nói Đại Tôn Nhất Mạch cũng không phải tùy ý nói bừa, bởi vì đi qua hắn nghĩ sâu tính kỹ, hắn suy đoán, đã Già La tộc cho là hắn cũng là đồng tộc, như vậy có thể là bởi vì chính mình trên thân đã từng lây dính luân hồi khí tức. Hắn nghĩ tới hỗn độn giới luân hồi lộ cuối Đại Tôn, QNZ chỉ có tại bái kiến Đại Tôn thời điểm, mới tiếp xúc qua bể khổ, đồng thời chuyển thế trọng tu cũng là tại Đại Tôn trợ giúp giới, mới đi đến được bản nguyên giới. Trong đầu của hắn, đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Chẳng lẽ, luân hồi lộ cuối Đại Tôn, là Già La tộc tộc nhân sao? Nghĩ tới đây, hắn thẳng sống lưng, đối Già La tộc người mỉm cười, nói ra Đại Tôn danh hảo. Ừ, Già La tộc người, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần, cái sau trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ đối phương khám phá chính mình hoang ngôn sao? Phương thần âm thầm thôi động trung cực kiếm đạo lực lượng, tùy thời chuẩn bị ứng chiến, một bên hoàng công chúa, cu nở dê như lâm đại địch. Bất quá! Ngay tại bầu không khí dần dần ngưng kết thời điểm, Già La tộc người đột nhiên cất tiếng cười to, đi tới đập thoáng cái phương thần bả vai, cười nói ra, ngươi lại là Đại Tôn Nhất Mạch. Lần này, đến phiên phương thần lăng thần. Đây là có chuyện gì? Già La tộc thật sự có Đại Tôn Nhất Mạch sao? Cái này hắn có chút dở khóc dở cười, chính mình tùy ý nói, thế mà đánh bậy đánh bạ nói đúng. Nhìn thấy Già La tộc người thái độ đối xử với mình, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái sau thật lòng đem chính mình xem như đồng tộc người, hắn thở dài một hơi. Đại Tôn Nhất Mạch, đã từng là ta Già La tộc bên trong, đứng đầu nhất chi mạch một trong. Đáng tiếc ca Già La tộc người sau khi nói đến đây, hai đầu lông mày tràn đầy tiếc hận thần sắc. Lúc này, phương thần chỉ có thể làm bộ trầm mặc. Bởi vì, hắn đối Già La tộc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hì hệ u do, chỉ biết là bộ tộc này quần, là trưởng khống lục đạo luân hồi. Thậm chí, hắn liền Đại Tôn thân phận, cu nở dê không rõ ràng. Đều là thôn ma tộc, nếu không phải lão quái vật kia, dã tâm quá lớn, muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Triệt để trưởng khống hỗn độn, ta Già La tộc cũng không cần bị ép tham chiến. Già La tộc cân tình tự có chút xa xút. Hắc ám náo động, thôn ma tộc lao quái vật, bị ép tham chiến. Phương thần bắt được mấy cái trọng điểm, bởi vậy hắn suy đoán, Già La tộc trưởng khống lục đạo luân hồi, hẳn là siêu nhiên vật ngoại, chỉ là thôn ma tộc trưởng dã tâm quá lớn, như toan du tờ khô hỗn độn giới khí vận, từ đó bước vào hỗn độn trưởng khống giả trình độ. Đây là Già La tộc không cho phép phát sinh sự tình. Bởi vì, dùng thôn ma tộc dáng dấp dã tâm, một khi hắn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, thế tất sẽ đem hỗn độn hủy diệt. Sở dĩ, Già La tộc tham chiến, nghĩ đến Đại Tôn Nhất Mạch, liền là tại trận kia hắc ám náo động bên trong, triệt để bị tan rã, chỉ có Đại Tôn một người, núp ở hỗn độn giới luân hồi lộ cuối cùng. Nhìn như chấn thủ luân hồi, kỳ thực đang lưu đồ đại cục. Nghĩ tới đây, phương thần nội tâm hết sức phức tạp, không bằng hắn cũng không có bởi vì Đại Tôn là Già La tộc người, mà bại lộ thân phận của mình. Dù sao, vật đổi sao rời, ai cũng không biết, Già La tộc, đến cùng là thái độ gì. Hoặc là nói, Đại Tôn Nhất Mạch đã hủy diệt, Đại Tôn tại Già La tộc không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện tình huống dưới, như Già La tộc biết được, chính mình là hỗn độn giới người, sẽ làm ra phản ứng gì tóm lại. Phương thần ghi nhớ chính mình trên vai nhiệm vụ. Nghĩ hết tất cả biện pháp, tiến hóa hoàn mỹ huyết mạch, đồng thời bước vào hỗn độn trí tôn cảnh, đây mới là quan trọng nhất. Còn như trước mắt Già La tộc người, đã hắn đem chính mình xem như là đồng tộc người, như vậy thì tương kế tiêu kế đi. Huynh đệ, tộc ta tại trấn thủ lục đạo luân hồi, vì sao ngươi xảy ra nơi này? Phương thần khôi phục bình thường, nghi hoặc hỏi. Già La tộc người ngẩng đầu nhìn một chút hoàng công chúa, ánh mắt bên trong nổi lên một tia cảnh giác, phương thần vội vàng giải thích nói. Huynh đệ chớ nên hiểu lầm, nàng mặc dù không phải tộc ta người, nhưng cũng coi là đạo lữ của ta. Đạo lữ Già La tộc người trên trán có một tia không vui. ta già là tộc huyết mạch đặc thù, trong tộc cấm chỉ cùng những tộc quần khác thông hôn. Phương Thần cười hắc hắc, giải thích nói, lúc trước ta cũng không hiểu biết chính mình là già là tộc người, nàng là ta ở thế tục bên trong nhận biết, về sau ta mới từ đại tôn nơi đó biết được tộc quần tình huống. Phương Thần hồ biên loạn tạo giải thích một trận, quả nhiên già là tộc người gật đầu, sắc mặt hòa hoan rất nhiều, cũng thế, đại tôn nhất mạch triệt để hủy diệt, năm đó chỉ có đại tôn miễn cưỡng đào tẩu, chôn ở hỗn độn giới luân hồi lộ cuối cùng. Ngay cả ta tộc lục đạo luân hồi còn không thể nào vào được, cũng là đáng thương. Đại tôn mạch này, thật vất vả xuất hiện một cái đệ tử, đại tôn hẳn là cũng muốn tiếp tục để người gây giống thế hệ này. Gia La tộc người, không còn cái đề tài này bên trên dây dưa, trở về chính đề, nói ra, Tử Chi Nhai đã từng buộc phát qua thần chiến, chết ở chỗ này cứng, giả, nhiều vô số kể, tộc ta chấn thủ lục đạo luân hồi, sở dĩ cờ ân nở đối những cái kia chết đi hoán linh. Tiến hành sáng chọn, có ít người là không có tư cách tiến vào lục đạo luân hồi. Lời vừa nói ra, Phương Thần nhịn không được hít sâu một hơi. Sáng chọn đoán linh có ít người là không có tư cách tiến vào lục đạo luân hồi, cái này cũng mang ý nghĩa, muốn luân hồi, còn phải xem già la tộc sắc mặt quả nhiên. Già la tộc người tiếp tục nói ra, ngươi hẳn là biết được, cái này Tử Chi Nhai hạch tâm chi địa, tự thành một giới. A Phương Thần gật đầu, già la tộc người tiếp tục nói ra, bởi vì... Nơi này là tộc ta một cái trụ sở, cũng có thể xưng là tiểu luân hồi đi, thế nhân muốn cướp đoạt kiện binh khí kia, tiểu bị trấn áp tại tiểu trong luân hồi. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu. Đi thôi, đã ngươi là đại tôn nhất mạch người, vậy ta tiểu mang ngươi trở về gặp tộc nhân đi. Già La tộc người nói, mặc dù nơi này là ta Già La tộc một cái trụ sở, nhưng QNZ không có nghĩa là bình an vô sự, đoạn thời gian gần nhất, tộc ta vì ma luyện tộc nhân. Chuyên môn mở ra một tia lỗ hổng, để ngoại giới người có thể vào đây, vừa mới chiến đấu, ngươi cũng nhìn thấy A Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hóa ra những người kia tranh đoạt quỷ đế quỷ khí, cũng là mù công việc. Nhân ra già la tộc người ở chỗ này trấn thủ, đến phiên các ngươi dương oai sao? Quả nhiên, bất kỳ cái gì sự tình, đều không phải là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, nhất là Tử Chi Nhai hạch tâm chi địa, thế mà dính đến già la tộc. Trọng yếu nhất chính là... Chấn thủ luân hồi lộ đại tôn, thế mà QNZ xuất từ già la tộc. Chuyện này quả thật để Phương Thần sợ ngây người.